Tận thế nhạc viên, chương 622, trung điểm tuyến bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Lâm Tam Tửu rốt cuộc đem một đầu toàn là nước chân bước qua trung điểm tuyến thời điểm. Nàng rốt cuộc nhịn không được chính mình thân thể tại thời khắc này. Tựa như là có người đột nhiên rút đi nàng mỗi một cây xương cốt. Thân thể nàng nặng nề mềm mềm, ừng ực. Một tiếng nện xuống đất, nàng cũng không phải là một cái duy nhất co quắp trên mặt đất. Giống như tử thi bình thường tuyển thủ. Tại thời điểm tranh tài, tất cả mọi người xa xa phân tán ra, khi đó vẫn không cảm giác được đến như thế nào. Bây giờ hết thảy may mắn còn sống sót tuyển thủ cùng nhau ngổn ngang lộn xộn chen tại này một mảnh nhỏ trên mặt đất, phóng tầm mắt nhìn tới, đổ xong như là xếp tràn đầy trên đất thi thể. Theo những này tuyển thủ trên người, thậm chí liền nặng nề tiếng hít thở đều nghe không được. Làm người mệt đến tình trạng như thế lúc, nặng nề hô hấp đều thành một cái hao phí sinh mệnh lực sự tình. Trong không khí quanh quẩn, chỉ có trường trường, nhọn, tinh tế tiếng hơi thở, tựa như một cỗ gió theo một cái lỗ nhỏ trong thổi ra lúc như vậy bén nhọn, phảng phất tiếp theo thanh liền sẽ tùy thời tắt thở, từ đây lâm vào tử vong trầm mặc. Trên đầu kia một mảnh xương trắng mênh mông bầu trời, tại nàng run rẩy giữa lông mi, chiếm cứ Lâm Tam Tửu toàn bộ tầm mắt. Nàng đã sớm nghiêm trọng tiêu hao. Mệt mỏi trong đầu trống rỗng, thậm chí liền truyền một chút ý nghĩ, cũng để không nổi khí lực tới. Không có người nói chuyện, cũng không có người còn thừa lại khí lực nói chuyện. Chí ít tự mình chạy xong toàn bộ hành trình đám tuyển thủ, là liền hô một tiếng đều không phát ra được. Chỉ bất quá chỗ này còn có hai cái tuyển thủ là ngồi thuận buồm xuôi gió xe. Người thứ nhất là ai vậy? Linh hồn nữ vương tuyệt không cố kỵ chính mình giờ phút này đỏ thẫm nhục trùng bộ dáng. Ngồi trên mặt đất dãy rùa, trăng nõn nà đi xuyên qua phơi thây trong lúc đó, từng gương mặt một đánh giá phân biệt đi qua. Vừa rồi tại trong sông, là ai mắng ta tới, nghỉ ngơi lúc không thể thương tổn người khác, ngươi cũng chớ làm loạn a. Bạch Bàn Tử vội vàng hấp tấp đuổi theo đi gọi một tiếng. Hắn hiển nhiên có chút e ngại linh hồn nữ vương loại này bộ dáng, bởi vậy tại cách nhục trùng còn có mấy bước khoảng cách lúc liền ngừng, một chân phía trước, một chân ở phía sau. Dò xét đầu nói chuyện cùng nó. Nhìn hắn bộ dáng, một khi tình huống không đúng, hắn một quay đầu liền có thể chạy so với ai khác đều nhanh. Đây không phải mới vừa vặn buổi chiều sao? Linh hồn nữ vương quay đầu hỏi. Lâm Tam Tửu nghe vậy, cơ hồ trước mắt đều đen tối sầm. Chẳng trách nàng cảm giác chính mình phảng phất liền phải chết. Nàng là theo buổi sáng 7 giờ bắt đầu thi chạy, tại toàn lực bắn vọt tốc độ cực cao hạ, nàng dĩ nhiên thẳng đến chạy đến buổi chiều. Mới rốt cục chạy tới trung điểm. Nói như vậy, những này đám tuyển thủ chí ít đã đi ngang qua nửa cái đại lục, lại vòng trở lại mới đúng. Thi đấu vừa kết thúc lại không được. Voleva vội nói, trừ phi ngươi một hồi còn có một trận thi đấu. Bằng không, ngươi xem, bọn họ so xong thi đấu đều nằm nơi này. Vạn nhất đến cái muốn giết người, há không cùng chém dưa thái rau đồng dạng dễ dàng. Mặc dù không biết Bạch Bàn Tử giải thích đúng hay không. Bất quá hình thái đáng sợ này một đại điều đỏ thẫm nhục trùng nghe, vẫn là dừng lại tìm kiếm quần áo thăm dò. Nó rất có vài phần không cam lòng hít hà, có lẽ là người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên người một cái tuyển thủ, lúc này mới xoay người lại đem mục tiêu đổi thành Lâm Tam Tửu. Ngươi nghỉ ngơi xong sao, như thế nào nằm thời gian dài như vậy, lần tiếp theo chính ngươi chạy trốn thử xem. Những lời này tại Lâm Tam Tửu trong đầu qua lại truyền mấy lần, nhưng thủy chung không thể phun ra khẩu. Bởi vì nàng đã tinh bì lực tẫn, liền há mồm đều không có khí lực. Nàng nhìn qua trước mắt một mảnh sương mù bạch, chỉ cảm thấy toàn thân đều giống như bị rót trì, lại bị người chìm vào trong biển sâu đồng dạng, gọi suy yếu cho ép tới không thể động đậy. Nàng cũng không biết chính mình nằm bao lâu, đợi nàng rốt cuộc góp nhặt khởi một chút khí lực thời điểm. Bị xương trắng bao phủ bầu trời đã lại so vừa rồi tối một lần. Không biết lúc nào, thi chạy trung điểm lại về tới thần chi ái thi đấu trong vùng. Chỗ này tuyển thủ không nhiều, giờ phút này ngoại trừ ngẫu nhiên vang lên xa xa vài tiếng kinh hô bên ngoài, cũng chỉ còn lại có nơi xa nhỏ bé mơ hồ chân bộ thanh cùng tiếng gió. Thi chạy đám tuyển thủ khôi phục lại một ít về sau, liền liên tiếp đi rồi. Nếu không phải bên người Poleva cùng linh hồn nữ vương, giống như thế gian liền người sống cũng không nhiều. Cái kia, ta phải đem thân thể của ta lại bộ đi lên. Bạch Bàn Tử bỗng nhiên đối một người một trùng nhẹ nói. Người bộ nha, Linh hồn nữ vương vặn một cái miếng thịt tựa như thân thể. Lại không ai ngăn đón ngươi. Không, không phải, Bạch Bàn Tử đè thấp tiếng nói, giống như có chút quẫn bách tựa như. Ta đem về nghỉ ngơi khu bổ. Vì cái gì? Bởi vì, chỗ ấy có che chắn địa phương. Ngươi ngượng ngùng, trên người một miếng da cũng không có. Linh hồn nữ vương đột nhiên hiểu được, tê tê cười hai tiếng. Ngươi cười đều không biết xấu hổ, mặc ngược mà ngượng ngùng rồi. Không, không phải, không giống nhau. Voleva nhất thời cả lăm. Lâm Tam Tửu ở trong lòng thở dài một hơi. Đừng khi dễ người, nàng khàn giọng mắng một tiếng, giãy giụa xoay người đứng lên. Chỉ là nàng mỗi một cái động tác, đều giống như bị vô số đem tiểu đao đâm vào đầu khớp xương tựa như. Nàng khó khăn một chút xíu ngồi dậy, toàn thân lại đau lại mệt, sắc mặt trắng bệch. Các ngươi chờ, chờ ta một hồi, chúng ta liền trở về nghỉ ngơi khu. Đợi bao lâu, một cái âm trầm thanh âm êm ái, thình lình trong không khí vang lên. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy đầu mình ra sắp vỡ, máu nhất thời chảy tràn nhanh. Nhưng mà nàng đúng là mệt mỏi quá độc ác, thế mà khi nghe thấy nhân ngỗ sư thanh âm lúc, vẫn như cũ, còn đề không nổi khí lực đến. Nàng bình tĩnh mí mắt, hữu khí vô lực nhìn thoáng qua thanh âm nơi phát ra, thấp giọng nói. Ngươi vì cái gì đánh ta? Nhân ngỗ sư hợp lại hai tay, cao gầy đơn bạc cái bóng ngưng tụ thành một tuyến thâm đen. Môi của hắn không có một tia huyết sắc, phảng phất muốn cùng tái nhợt đến gần như trong suốt làn da hòa là một thể tựa như. Chỉ có mắt tuần màu xám lượng phấn, lóe ra âm tình bất định, hỉ nộ khó phân biệt quang trạch. Phía sau hắn cách đó không xa, chính tụ tập một mảng lớn ô ương ương người, mỗi một cái đều lặng im, không nhúc nhích chờ đợi chủ nhân chỉ lệnh. Dù sao đánh cũng sẽ không chết, vì cái gì không đánh? Nhân ngỗ sư chậm rãi một bên nói, một bên nhìn một chút móng tay của mình. Sau đó lại ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào sớm đã không nhúc nhích linh hồn nữ vương trên thân hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt heo trùng cùng hắn ánh mắt vừa gặp, lập tức thay đổi vừa rồi quái đản khí, liên tục không ngừng kêu một tiếng. Đại nhân, nhân ngỗ sư không để ý nó, lẳng lặng nhìn một hồi Poleva. Ta vạn nhất chết đâu, Lâm Tam Tửu trong lòng tức giận, thế mà cũng miễn cưỡng chống đất đứng lên, chỉ là nàng hai chân run run rẩy rẩy, bàn chân cũng đau đến toàn tâm, liền những lời này đều đi theo phát khởi run. Ta nào dám xa xỉ nghĩ loại chuyện tốt này, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhân ngỗ sư ngữ khí chanh chua châm chọc cười một tiếng. Vậy nhưng thật là đẹp mộng thành sự thật. Bạch Bàn Tử hiển nhiên chưa từng thấy tình hình như vậy, trốn ở linh hồn nữ vương phía sau, một hồi nhìn xem cái này, một hồi nhìn xem cái kia, bị nhân ngỗ sư khí thê ép tới không dám lên tiếng. Lễ, Lý Sơn Thanh đâu? Lâm Tam Tửu không nghĩ lại cùng nhân ngỗ sư dây dưa tiếp. Luận làm giận, nàng là thúc ngựa cũng đuổi không kịp đối phương. Thì đấu đi, nhân ngỗ sư nhăn lại nửa bên mặt, hiển nhiên vô cùng không kiên nhẫn được nữa. Hắn một hai phải ta và ngươi nói, buổi tối đang nghỉ ngơi khu trung tâm gặp mặt. Cũng không biết lễ bao là xử bao nhiêu thủ đoạn, như thế nào vừa đấm vừa xoa, mới có thể lao động hắn tự mình tới truyền một đầu lời nhắn. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy, lại dâng lên một bụng nghi vấn, lễ bao so chính là cái gì hạng mục? Hắn vũ lực yếu như vậy, có thể hoàn thành được không? Hơn nữa, hai người bọn họ chạy thế nào Hồng Anh Vũ loa khu đi? Nàng đang muốn hỏi, nhưng mà vừa mới dương mắt, lại vừa vặn nhìn thấy nhân ngỗ sư lại đem ánh mắt nhìn về phía Poleva. Người nhặt người này, rất đặc biệt, hắn chậm rãi mở miệng, tin tức mặc dù nhu hòa hữu lễ, lại hung ác nham hiểm phải gọi người phía sau lưng phát lạnh. Làm thành người dối về sau, phải cùng bình thường người dối không giống nhau. Bạch Bàn Tử giật mình một chút, một đầu tóc quan đều dựng đứng lên. Trong lúc hắn mặt không còn chút máu thời điểm, Lâm Tam Tửu vội vàng tay run run chân đi tới. Hắn không phải người dối, đây là ta mới quen đấy bằng hữu, người nhặt những thứ đồ ngổn ngang này, rốt cuộc có một cái ta còn có thể để mắt. Nhân ngỗ sư nhẹ nhàng cười một tiếng. Cũng không nói chính mình còn muốn hay không Bạch Bàn Tử làm người dối, chỉ hỏi nói. Người cái này lồng chim lại là xảy ra chuyện gì? Hắn rửa hỏi chút không dễ làm sự, gọi Lâm Tam Tửu đau đầu rất. Nàng nhíu chặt lông mày, vừa nghĩ làm sao không gọi hắn đem lòng sinh nghi, một bên chọn có thể nhất gọi hắn phiền lòng mà nói trả lời một câu. Không có gì, ta trên đường còn quen biết một cái khác bằng hữu, thay hắn trước bảo quản lấy người này. Nàng không dám nói đây là tù binh của mình, nếu không không biết Nhân Ngẫu Sư sẽ làm ra cái gì đến. Nhưng nếu làm hắn cho là chính mình sẽ vì bảo hộ người đàn ông đầu trọc mà cùng hắn đối kháng lời nói, hắn bao nhiêu liền sẽ có chút cố kỵ. Có một câu là, hiểu rõ nhất ngươi người không phải ngươi bằng hữu, mà là địch nhân của ngươi. Những lời này xác thực rất có mấy phần đạo lý. Nhân Ngẫu Sư trên huyệt thái dương gân xanh nhảy mấy cái. Với hắn mà nói, Lâm Tam Tửu không thể so với trên đường một mảnh vết bẩn đẹp mắt bao nhiêu, dù là có thể ít chịu đựng nàng một phút đồng hồ cũng là hào. Hắn âm u cười một tiếng, tại ném ra một câu. Ta chờ nhìn xem ngươi những người bạn này, về sau, lại xoay người rời đi, liền lễ bao ở đâu, tham gia chính là cái gì thi đấu đều chưa hề nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo động tác của hắn, một đội tiến hóa người người rối, lập tức lặng yên im lặng đi theo phía sau hắn, như là hộ tống Nhân Ngẫu Sư đồng dạng, bao vây hắn đi ra Lâm Tam Tửu tầm mắt. Đồng thời cũng đem tiếng kêu gào của nàng cho ngăn cách tại đám người bên ngoài. Lâm Tam Tửu thở dài một hơi, nhìn qua bọn họ dần dần ở phía xa biến mất cái bóng, lại ừng ực một chút ngồi về trên mặt đất. Cũng may Lễ Bao vẫn luôn đi theo Nhân Ngẫu Sư bên cạnh, nghĩ đến danh tiếng không thấp. Hắn tại cái gì trận đấu trong, đi Hồng Anh Vũ Loa khu sau khi nghe ngóng liền có thể hỏi thăm ra tới. Đại nhân lúc này đi rồi, linh hồn nữ vương còn giống như không có kịp phản ứng. Hắn như thế nào không mang theo ta? Lâm Tam Tửu lườm nó một chút, liền một chữ đều không muốn cùng nó nói. Cách thi đấu khu đóng lại còn có mấy cái giờ đâu rồi, kế tiếp đi làm cái gì? Mới bất quá ngắn ngủi vài phút, thịt heo trùng tựa như là hoàn toàn quên Poleva yêu cầu. Ngược lại hỏi, hiện tại trước hết để cho ta nghỉ một hơi. Lâm Tam Tửu xoa bắp chân của mình, mệt mỏi thở dài. Cảm ơn yên nhiên điệu hát dân gian, Ichiro Hán Tử, Salatech, tiền mưa tốt, mặt trời từng có cá, Jeremy Jin. Cho thật nhiều khen thưởng a, đất tuyết ăn quả cam, tiêu, đằng sau cái chữ kia ta sẽ không đánh, ta là Sir Greenshot. Các người đại gia khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Hy vọng điểm xuất phát có thể mau chóng khôi phục bình thường. Quá muộn, ta đi ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Tấu chương xong, cách chương.